Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chúng chiêu. Huynh đệ, không xong, Tần Lộ ra chuyện, vừa nói xong, người lại ở phía sau ra tốc chạy vội. Cái này sự tình xem như tương đối khẩn cấp, Tần Lộ cương tài na cái bộ dáng, đã là cấp bách, nếu như chờ lần tới đi. Sau người ra chuyện, kia hắn không phải bạch quá tới báo tin sao? Bất quá nghĩ đến, nhà đầu kia cát nhân đều có thiên lẫn. Hẳn là không cái gì sự tình. Hùng gia, làm sao vậy? Tần Lộ ra chuyện, xảy ra chuyện gì? Vừa nghe đến ra sự tình hai chữ, lông tơ cũng tại một cái chớp mắt ở giữa dựng thẳng lên đến. Giây tiếp theo đó là xuất hiện ở cam bàn tử trước mặt. Vẻ mặt sốt ruột hỏi, hắn đều nghĩ kỹ rồi, dựa theo cam bàn tử tốc độ, này sẽ đã tìm được Tần Lộ, nhưng vì cái gì, truyền về lại là sau người ra sự tình tin tức, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xem cam bàn tử như vậy, hẳn là phi thường chuyện khẩn cấp, bằng không về sau người tính cách, thực khó sẽ như vậy nghiêm túc, cam bàn tử có phải hay không tới chậm một bước. Hoặc là nói lại gặp khác biến cố. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Trước đừng kích động. Tần Lộ vô sự. Chỉ là nhìn bề ngoài có sự tình. Cam bàn tử mồm to hô hấp. Đây cũng là hắn chạy nhanh nhất thời điểm. Tốc độ là bình thường gấp 3. Nếu không phải Tần Lộ dáng vẻ kia. Hắn cũng không sẽ liều mạng như vậy. Mới vừa mới lúc trở về. Hắn liền tại suy nghĩ Giang Thu biểu tình cùng ngữ khí. Quả nhiên, giống nhau như đúc, lại không phải cái gì sinh ly tử biệt đại sự. Đến nỗi kích động như vậy sao? Được, ta không kích động, ngươi nói, chấn định tâm thần, nếu cam bàn tử đều nói như vậy. Hẳn không phải là tính mạng bên trên vấn đề. Như vậy hắn cũng an tâm, ta tìm được. Nhưng là Tần Lộ trên người có một loại kỳ quái cương cháo. Hơn nữa còn là tử sắc. Có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Ta trước mang ngươi đi xem một chút đi. Dù sao ta cũng không làm quá minh bạch. Cam bàn tử ngữ khí có chút ngưng trọng. Chợt đem hắn nhìn đến cũng một chữ không lọt nói ra. Chi tiết trong đó hắn đều không phải là quá rõ ràng. Vẫn là đi một bước xem một bước đi. Lúc này nói lại nhiều cũng là vô dụng. Cam bàn tử hận không thể đem Giang Thu trói ở mới hảo. Như vậy liền có thể tùy thời mang theo bên người. Nếu như vậy, vậy thì đi thôi. Tuy rằng ta cũng không biết. Nhưng là liền sợ Tần Lộ gặp nguy hiểm. Hắn một phút đồng hồ đều không suy nghĩ cọ sát. Giang Thu lạnh giọng, trên mặt đã kinh hữu sốt ruột thần sắc. Sau người dù sao cũng là hắn trưởng bối. Hắn lại không thể lôi kéo liền đi. Không nói hai lời. Cam bàn tử liền lôi kéo Giang Thu giống một tia chớp xông ra ngoài. Kia tốc độ hỏa tiễn đều sợ so ra kém. Ai, Mộ Nhan Tịch mới vừa suy nghĩ nói chút gì. Nhưng lại bị hắn cùng thu về. Lúc này cũng không cần thêm phiền nhìn chằm chằm khẩn Bạch Trảm Thiên là đến nơi. Đây cũng là nàng duy nhất có thể làm nhiệm vụ. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhận thấy được Mộ Nhan Tịch ánh mắt, Bạch Trảm Thiên trong lòng tò mò hỏi. Sợ ngươi chạy trốn, tùy ý nói một câu. Mộ Nhan Tịch liền không lại để ý Bạch Trảm Thiên. Bọn họ căn bản không quen. Liền tính là có huyết thống quan hệ thì phải làm thế nào đây? Một bên khác, Giang Thu đi theo cam bàn tử bay đã lâu. Thẳng đến sau người rơi xuống đất, hắn mới thanh tĩnh lại, hai mắt về phía trước một xem, cũng không có phát hiện Tần Lộ tung tích. Hùng gia, ngài xác định Tần Lộ tại cái này? Giang Thu hồ nghi nhìn cam bàn tử liếc mắt một cái. Nơi này không có thứ gì, chẳng lẽ là sau người tìm lầm phương hướng, Tần Lộ cũng không ở chỗ này? Không sai a, như thế nào hồi sự tình? Vừa mới rõ ràng tại này a. Cam bàn tử cũng luống cuống, đưa tay sờ một cái đầu óc, hắn nhớ rõ rõ ràng liền tại cái này, như thế nào liền đi trong chốc lát, Nhoáng lên mắt, người đã không thấy tăm hơi. Phía trước bởi vì là cái kia lồng ánh sáng màu tím, cho nên hắn mới không có tới gần Tần Lộ. Vốn định cầm Giang Thu gọi tới thì có thể giải quyết, nào thành nghĩ vừa qua đến, người không có. Này không phải đang nói đùa hắn sao? Hùng gia, nếu không ngài cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Ta cảm giác không phải cái này. Giang Thu lại lần nữa nói ra, nếu nơi này có người, kia nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nơi này không chỉ có dấu vết không có, ngay cả điều đều không có một con. Có thể tưởng tượng, nơi này hẳn là tương đối vắng vẻ nơi, bằng không thì sẽ không quạnh quẽ như vậy. Ngươi tin tưởng ta, ta chính là tại cái này thấy Tần Lộ. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Thấy Giang Thu không tin, Cam Bàn Tử đều lo lắng, chỉ vào một chỗ nói ra, cái kia vò đầu bứt tai dáng vẻ biết bao buồn cười. Nhưng hắn thật sự chưa nói dối, nơi này vị trí nhớ tinh tường, làm sao lại sai. Nhìn đến Cam Bàn Tử như vậy nghiêm túc bộ dáng, Giang Thu trong lòng thoáng qua chút hoài nghi, tiếp theo đó là đi tới sau người chỉ vị trí, bắt một nắm đất, một giây về sau, cái kia thổ thế nhưng hư không tiêu thất. Trúng kế, Giang Thu thầm than một tiếng không tốt, mới vừa mới trong lòng thật sự là quá nôn nóng, một lòng một dạ đều tại Tần Lộ trên người, thế cho nên đều rối loạn phương tắc. Tiến vào nơi này đều không có một chút cảm giác, nếu không phải bắt cầm thổ, hắn đến hiện tại đều còn không biết nói. Làm sao vậy? Cam Bàn Tử kinh nghi một tiếng, biểu tình trên mặt phi thường ngưng trọng. Chúng ta tiến vào ảo thuật mặt, vừa mới bắt đầu ta cũng không phát hiện, nếu không phải ngươi chỉ nơi này, chúng ta khả năng phải ở chỗ này mặt tìm tới một ngày. Giang Thu một bên nói, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, nếu là huyễn thuật, cái kia hết thảy tất cả đều là giả, bao quát hắn vừa mới chảo cái kia cầm xa, cũng đều là giả. Huyễn thuật cùng ảo trận không giống nhau, huyễn thuật là lợi dụng một loại thuật pháp, thông qua không khí truyền bá đến nội tâm của người chỗ sâu trong, từ mà tiến vào một thế giới hư ảo, mà ảo trận đâu? Liền là một loại đơn giản trận pháp, cùng loại với pháp trận, lực lượng thượng hơi chút bất đồng. Ảo trận là bố trí một cái trận pháp, chỉ cần là trận pháp, sẽ có mắt trận, tìm được mắt trận, liền có thể nhất cử phá trận. Mà huyễn thuật, đây là dùng tại sâu trong tâm linh, muốn phá giải thực khó, là người sẽ có uy hiếp, chạm đến tâm bên trong cái kia phiến mềm mại. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem người cấp đánh sập. Giang Thu có thể cảm giác được này ảo thuật rất lợi hại. Người sử dụng nó thực lực không yếu. Cầm vừa mới phát sinh sở hữu sự tình một lần nữa sơ lẽ ra một lần. Từ Quyết Minh Tử phản bội, đến Cam Bàn Tử trở về xin giúp đỡ. Này hết thảy cũng quá trùng hợp đi. Giống như là có nhân tinh tâm thiết trí, chỉ là này cuối cùng thu lưới thời khắc. Xem ra lần này bị người cấp xáo lộ, không thể tưởng được kế hoạch của hắn cũng có thất bại thời điểm. Người sau lưng này vật, thật đúng là không đơn giản đâu. Mộ Nhan Tịch đâu? Giang Thu theo bản năng kêu một tiếng. Chỉ cần Mộ Nhan Tịch còn ở, cái kia hết thảy đều còn không tính không xong. Nha đầu, nàng không phải ngươi lôi kéo sao? Cam Bàn Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, mới vừa mới ra ngoài thực vội vàng, hắn đi kéo Giang Thu, cho nên không biết sau người kéo Mộ Nhan Tịch không? A, nàng không phải ngươi vẫn luôn mang sao? Giang Thu không nói gì, tiếp theo quan sát bốn phía một cái, quả nhiên không Mộ Nhan Tịch ảnh tử. Lần này, Giản Trực Thái tàn nhẫn, trực tiếp đánh trở tay không kịp. Nếu hắn đoán không lầm, lúc này Mộ Nhan Tịch bị Bạch Trảm Thiên mang đi, vì chính là muốn cùng Tần Lộ hội hợp, vạn độc chi thể hơn nữa Mộ Nhan Tịch huyết. Này không phải chính là bọn họ cho tới nay kế hoạch sao? Đáng chết, Giang Thu gầm nhẹ một tiếng, vẫn không có thua thiệt hắn. Thế nhưng tài ở nơi này, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới a. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn Giang Thu, Cam Bàn Tử lập tức không có chủ ý. Đây là đến trách hắn. Không tìm đến Tần Lộ, liền sẽ không trở về báo tin. Không trở lại báo tin, có lẽ hiện tại liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Hết thảy đều là bởi vì hắn, chỉ đổ thừa hắn sơ ý. Không ý thức được trong này biên biên nơi hẻo lánh nơi hẻo lánh. Một không tiểu tâm, chính là bị tính kế mệnh. Đừng hoảng hốt, ta có biện pháp. Cô đơn tâm tình phủ lên tại không khí bên trong. Giang Thu thấy tình thế không đúng, lập tức đứng ra nói ra. Liền tính huyễn thuật lại lợi hại, cũng khó không cũng hắn. Không thể phá, cái kia liền trực tiếp cắn nuốt đi. Dù sao hắn có cắn nuốt lĩnh vực, nuốt cái huyễn thuật lại tính là cái gì? A, Cam Bàn Tử tại tình trạng bên ngoài, như là không lý giải Giang Thu nói giống nhau. Bất quá hảo tại, hắn xem vẫn là xem hiểu. Sao người đang ở giúp hắn thoát vây đâu? Quá mức sốt ruột, hắn đều quên sao người trên người có được cắn nuốt lĩnh vực. Loại năng lực này có thể cắn nuốt hết thảy. Liền tính là huyễn thuật cũng đến nuốt sạch sẽ. Cắn nuốt cũng không đại biểu hủy diệt, chỉ là đem hắn đưa tới một thế giới khác mà thôi. Vận khí tốt hẳn là có thể sống sót, vận khí không tốt liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đi thôi, thu thập xong hết thảy, Giang Thu trừ bỏ sắc mặt có điểm bạch ở ngoài, còn lại đều còn man nhẹ nhàng. Như là loại này huyễn thuật đối với hắn không có một chút tác dụng, dường như hoàn toàn miễn dịch không thành vấn đề, chỉ là yêu cầu điểm linh lực mà thôi. Vừa ra ảo cảnh, Giang Thu cảm giác chung quanh hết thảy đều thay đổi. Quả nhiên, chờ hoàn toàn thấy rõ thời điểm, bọn họ thế nhưng nhiên đã ra hoàng cung, đến một chỗ tương đối vắng vẻ núi rừng. Khó trách phía trước đi lâu như vậy, nguyên lai đã phi đến bên ngoài tới. Nên làm gì bây giờ? Cam Bàn Tử thấp giọng dò hỏi. Bọn hắn bây giờ không có bất kỳ manh mối, cho nên không cách nào chính xác tìm được vị trí của bọn họ. Lúc này phải nhờ vào Giang Thu. Bọn họ kiên trì cũng không thể tại cái này thất bại trong gang tấc a. Một đám nhỏ bụi đời, thế nhưng dùng ra những cái này trộm cắp chi sự, có bản sự đường đường chính chính đánh một hồi a. Trong lòng khó chịu, Cam Bàn Tử tiếp theo lại mắng một tiếng. Thanh âm kia tương đối tiểu, hẳn là chỉ có mấy người bọn hắn nghe được. Hồi Cửu Vương phủ, ta muốn sửa sang một chút ý nghĩ. Nói xong là hướng Chín Vương phủ phương hướng lao đi. Thập phần chung về sau, hai người lúc này đã tới Cửu Vương phủ. Môn là mở ra, một cái chớp mắt ở giữa, hai cái thân ảnh đó là lược đi vào, đi thẳng đến trúc ốc trước. Lúc này, Bạch Đường cũng phát hiện hai người, còn chưa kịp kêu, sau người liền tiến vào phòng, xem hai người biểu tình, chẳng lẽ là gặp được chuyện gì? Tự hỏi vài giây, cũng là hướng trúc ốc bên kia đi tới. Như Ý Lâu, một cái xa hoa ghế lô bên trong, sự tình làm thế nào? Người đều mang về sao? Một đạo âm thanh nặng nề tại không khí bên trong vang lên. Chỉ thấy người nọ sắc mặt khác biệt, thân xuyên vải thô áo tang, từ trên xuống dưới không có một chút giống kẻ có tiền địa phương. Chỉ có Như ấy, ở bên cạnh hắn, Bạch Trảm Thiên cùng Lê Hiên ngồi đối diện nhau. Này phía sau, còn có một đám người yên lặng bảo hộ. Không khó coi ra đến, đây chính là phía sau màn lão bản. Này lão bản hình tượng rất quái dị, nhưng có loại làm nhân tâm sinh kính sợ cảm giác. Ừ, hết thảy đều chuẩn bị xong. Bạch Trảm Thiên đứng ở một bên, nhàn nhạt nói nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.